Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251: Tiếp ứng. Nadia ở bên ngoài sinh tử không biết, mà phe mình bên này thì khuyết thiếu đầy đủ vũ khí cùng nhân thủ. Phía ngoài Wallace tùy thời có khả năng dẫn người xông tới. Dìa cho tới bây giờ không có đối mặt qua nguy hiểm như vậy cục diện. Giờ khắc này trong óc của nàng hiện lên rất nhiều chuyện. Cũng nghĩ đến trước đó Rola nói với nàng những lời kia. Bất quá cho dù cho tới bây giờ nàng vẫn như cũ cũng không hối hận tới cứu Daisy cùng Nadia quyết. Định, chỉ là đối một bên Rola có chút áy náy. Là sự kiên trì của nàng để cái sau bây giờ cũng khởi thân chỗ hiểm cảnh. Rola cắn răng, trên mặt của nàng viết đầy không cam lòng. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ phàn nàn cũng không có cái gì ý nghĩa. Nàng chỉ có thể nắm chặt dao găm trong tay. Hừ lạnh một tiếng, đừng nói ta không có đã cảnh cáo ngươi. Ngươi sẽ không muốn biết bị bắt được sau sẽ phát sinh cái gì. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là chờ bọn hắn tấn công vào tới thời điểm cùng bọn hắn đồng quy vu. Tận, cho dù là chết mất cũng so với bị bắt mạnh. Riêng nghe vậy mặc dù cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Dùng tay run rẩy chỉ đem thuốc nổ đổ vào thuốc nổ trong ao. Sau một khắc ngoài cửa lại vang lên súng vang lên. Hình phòng bên trong mọi người nhất thời cũng gấp trương. Nhưng mà đợi một hồi, Wallace cùng bên ngoài những hộ vệ kia cũng không có xông tới. Dìa lập tức ý thức được bọn hắn là cùng người khác giao thủ. Tại cái này muốn mạng thời điểm trước đó chia binh hai đường. Phụ trách đi địa phương khác dẫn phát bê ảo động cái kia một đội người lại trở về. Trong đó chẳng những có còn lại kia bộ phận người da đen thị nữ. Còn có không ít thân cường thể kiện nửa đường gia nhập vào nam tính Hắc Nô. Bọn hắn nhìn thấy vây quanh hình phòng Wallace bọn người. Lập tức đối bọn hắn phát khởi công kích. Dìa bọn người không có bỏ qua cơ hội này, thừa dịp xông loạn ra hình phòng, dẫn đầu nam tính Hắc Nô quơ trong tay cỏ xiên chạy trước tiên. Dìa thì tại trước tiên đi tới Nadia nằm sấp địa phương, nhưng mà lại phát hiện cái sau trước ngực lại là một mảnh đỏ thắm. Đã không có khí tức, dìa trong lòng bi thống. Trước đó một cái trong bộ lạc huynh đệ tỉ muội, bây giờ những người còn lại đã càng ngày càng ít. Nhưng là nàng cũng không có bao nhiêu thời gian thương cảm. Ngắn ngủi không lâu sau bên kia lại ngã xuống hai cái Hắc Nô. Mà Wallace bọn người thì thừa cơ hội này lắp đạn. Dìa biết bọn hắn nhất định phải rời đi. Bất quá để nàng không nghĩ tới chính là trước đó chạy nhanh nhất Rola lúc này lại đột nhiên đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nàng đem trên lưng Daisy giao cho một cái khác người da đen thị nữ. Dìa thuận ánh mắt của nàng thấy được cách đó không xa quản gia Wallace. Rola ánh mắt bên trong có lửa giận đang thiêu đốt. Ngoại trừ cởi quần áo kia lần bên ngoài, Rola đối với mình kia một thân vết sẹo một mực ngậm miệng. Không nói, cũng không có nói qua là thế nào tới. Nhưng nhìn đến nàng bộ dáng bây giờ, Dìa đã toàn minh bạch. Đừng làm chuyện điên rồ. Bọn hắn bên kia có 5 con thương. Người coi như kia giết chết hắn cũng không về được, Dìa vội vàng nói. Rola nghe vậy trong ánh mắt lóe lên một vòng vẻ do dự. Cái này hai người bọn họ đã cùng người phía trước kéo ra một khoảng cách. Rola đột nhiên tới gần Dìa, thừa dịp cái sau không sẵn sàng đoạt lấy trong tay nàng ngắn súng kíp. Đối Wallace bóp cò, nhưng mà song phương cách xa nhau 20 mấy mét. Rola cũng chưa từng có luyện qua thương pháp. Một thương này không có chút nào ngoài ý muốn chệch hướng mục tiêu. Bất quá ngược lại là đánh trúng một cái khác hộ vệ cánh tay. Rola trên mặt lộ ra một vòng oán hận nhưng thần sắc. Nhưng cuối cùng vẫn không tiếp tục trì hoãn. Mà các nàng chân trước vừa mới rời đi, Wallace bên kia cũng sắp xếp gọn đạn, bắt đầu đối với các nàng tiến hành xạ kích. Dìa tận mắt thấy một cái tới tiếp ứng bọn hắn người da đen thị nữ bị đánh trúng gương mặt. Dìa bọn người mang theo người bị thương rút lui. Wallace bên này nên cũng không dám ép thật chặt. Bọn hắn rốt cuộc chỉ có 5 người, còn có một tái trên cánh tay bị thương. Nếu thật là xa vào đến vật lộn hãm hại vong khẳng định không nhỏ. Cho nên Wallace chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia hắc nô biến mất ở trong màn đêm. Một bên khác, Larry cũng đánh xe ngựa đi tới trang viên trước cổng chính. Ngoại trừ hắn bên ngoài đồng hành còn có cô si cùng mấy cái khác người da đen. Bọn hắn đến từ địa phương khác nhau. Có thủy thủ, ngư dân, lò sát sinh ông chủ các loại. Nhưng là đều không ngoại lệ đều từng tại thuộc địa làm qua nô lệ. Hoặc là trốn thoát, hoặc là gặp được hải tặc nhập bọn. Cuối cùng đều chiếm được tự do. Chính là bởi vì giống nhau kinh lịch để bọn hắn đối ở trên đảo trồng trọt vườn bên trong đồng bào. Đều ôm lấy phổ biến đồng tình. Lấy cô si cầm đầu một nhóm người càng là thành lập một cái bí mật tổ chức. Mục đích đúng là vì trợ giúp những cái kia từ trồng trọt vườn bên trong chạy đến đảo nô. Bởi vậy khi Larry tìm tới bọn hắn thời điểm, bọn hắn ngay đầu tiên biểu thị nguyện ý cung cấp trợ giúp. Bất quá bọn hắn ở trên đảo rốt cuộc đều là có công việc đàng hoàng người. Vì để tránh cho sau đó bị truy tra trả thù, đêm nay động thủ thời điểm đều che mặt. Tại cô si dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh liền xử lý cổng cảnh vệ. Mà lúc này ria mấy người cũng chạy tới. Larry ngẩn người. Trước đó thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện đêm nay động tĩnh có chút lớn. Nhưng là chờ tiếp vào nhân tài phát hiện lần này nhân số so trong tưởng tượng còn nhiều hơn trên. Không ít, cũng may vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bọn hắn nhiều chuẩn bị 2 chiếc mã, trừ cái đó ra chuồng ngựa nô lệ còn đem man côm 2 chiếc xe ngựa cũng chạy ra. Bất quá sau lưng truy binh cũng tới rất nhanh. Cô si biểu người nhảy xuống xe. Một bên tìm công sự che chắn đánh trả một bên sông Larry hô. Các người đi trước, ta giúp các người tranh thủ thời gian. Ta không phải trong trang viên nô lệ. Chỉ cần về sau chạy đến không ai địa phương khẩu súng cùng che mặt khăn che mặt quăng ra. Bọn hắn liền không thể bắt ta như thế nào. Một cái khác tại thuyền hải tặc trên làm thủy thủ người. Da đen cũng nói. Ta là hùng sư hiệu trên tiên phong đội thành viên. Nếu như bọn hắn dám đụng đến ta, liền phải cẩn thận ta trên thuyền huynh đệ trả thù. Dưới mắt không phải lúc khách khí. Không chỉ Terran trang viên hộ vệ, phụ cận mấy cái trang viên viện quân cũng đã nhanh đến. Larry xông cô si bọn người nhẹ gật đầu. Biểu đạt cảm tạ, mắt thấy đã đến thời gian ước định. Cứ việc đằng sau còn có một số người không tới, nhưng là Larry đã không có ý định chờ đợi thêm nữa. Quả quyết kéo cương ngựa, 6 chiếc chứa đầy người da đen xe ngựa xông phá hắc ám. Hướng về phía trước hy vọng cùng tự do chạy tới, Trương Hằng không có đi bờ biển, mà lựa chọn cùng Annie còn có Karina cùng một chỗ lưu tại chỗ ở chờ đợi sau cùng tin tức. Có thể làm sự tình hắn đều đã làm không sai biệt lắm. Còn lại cũng chỉ có thể nhìn Larry tình huống bên kia. Đương nhiên hắn cũng không có đem thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở người da đen dũng sĩ giác đấu trên thân. Trương Hằng cũng tương tự làm Larry thất bại chuẩn bị. Bất quá cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho sự tình trở nên phức tạp. Trừ cái đó ra, Trương Hằng cũng chú ý tới một bên Karina đêm nay có chút không quan tâm. Lúc ban ngày không có nghỉ ngơi một chút sao? Ta có chút ngủ không được. Nữ thương nhân lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tiếu dung. Trương Hằng đem xông tốt cà phê đưa cho Karina. Cái sau nói tiếng cảm ơn. Tiếp nhận cà phê, còn chưa kịp nói thêm cái gì. Đến đây báo tin thủy thủ liền vọt vào. Thuyền trưởng, Billy tiên sinh tiếp vào người. Hàn Nha Hiệu đã xuất cảng. Còn có, đây là người bên kia để cho ta mang cho ngài. Hắn vừa nói một bên từ trong ngực móc ra 5 phong. Thư kiện, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.